Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 915, chương 923. Chảy máu mũi, nhất định là lên hỏa duyên cớ. Thêm chương 2, thấy Sonoko cầm súng tay bắt đầu có chút run. Kamikawa San dừng lại, mệt không? Dừng một lúc, luyện thương là một cái đối thủ cánh tay có rất lớn yêu cầu sự tình. Tay không thể run, mà súng ống sản sinh lực đàn hồi không thể ức chế sẽ làm thời gian dài luyện thương nhường cánh tay. Ê ẩm như nhũn ra. Tuy rằng Sonoko cũng không có luyện bao lâu, nhưng làm người mới, nàng nhất định phải nghỉ ngơi. Sonoko ngồi ở một bên trên ghế salon nghỉ ngơi. Kamikawa-san ngồi ở bên cạnh xoa bóp cho nàng trên cánh tay bắp thịt, giảm bớt đau nhức cảm giác. Bởi vì luyện tập karate do duyên cớ, Sonoko cánh tay có một tầng khẩn thực bắp thịt, bốc lên đến khá là có co giãn. Nguyên bản Kamikawa-san là rất chăm chú xoa bóp tới, nhưng nắm bắt, tâm tư thì có điểm đi lệch rồi. Sonoko xuyên là ống tay áo, bởi vậy hắn là cách quần áo. Nếu như xuyên là áo lót, Kamikawa-san nghĩ, chóp mũi đột nhiên hiện ra một luồng nóng ý. Có món đồ gì muốn mơ hồ lưu lại? Cả người hắn cứng đờ, lỗ tai cọ đỏ chót, nhưng sắc mặt nhưng không chút nào hiện ra. Hắn cố nén muốn chảy ra máu mũi, giả vờ bình tĩnh đứng dậy. Người nghỉ ngơi sẽ, ta đi trước toilet. Mới vừa quay người lại, chảy máu cũng lại khống ở không được chảy xuống. Hắn vội vã bịt lại miệng mũi, tránh khỏi máu mũi tích rơi xuống đất. Phía sau Sonoko nghiêng đầu, không hiểu hắn làm sao. Thấy Sonoko hiểu sai đầu sang đây xem, Kamikawa-san vội vã bước nhanh rời phòng. Trong phòng vệ sinh chỉ có Kamikawa-san một người. Bồn nước trước, nhìn tấm kia bị mũi máu nhuộm đỏ khăn tay, hắn rốt cục khống ở không được, mặt đỏ chót một mảnh. Hắn che mặt, hận không thể đem mặt vùi vào trong cát. Ta đến cùng đang suy nghĩ gì a? Chấm ngoặc kép, nhất định là gần nhất ăn món đồ gì lên hỏa. Nhất định là duyên cớ này. Hắn dùng tay nhận nâng nước, rồi ở trên mặt, tự mình an ủi một trận sau khi lúc này mới cảm giác trên mặt nhiệt độ chậm lại. Một lúc lâu, trên mặt không có dị dạng sau khi, Kamikawa-san lúc này mới trở lại trong bao xương. Trong bao xương, Sonoko chính đang cho mình xoa vai. Nàng bên ngoài xuyên là một cái màu đen áo khoác, bên trong mặc một bộ màu đen áo lót. Cái này áo khoác giờ khắc này chính nửa khép khoát lên bên hông. Rộng lớn ống tay áo chồng chất nơi cổ tay vị trí, lộ ra tinh xảo xương quai xanh, cùng hai cái trắng nõn cánh tay đến. Nhìn cảnh tượng như vậy, Kamikawa-san đứng ở cửa, cả người cứng ở tại chỗ. Chóp mũi cái kia cỗ nhiệt lưu đã không khống chế được chảy xuống. Hắn che mũi, hoảng loạn lưu lại một câu ta đi phòng rửa tay. Lần nữa biến mất ở cửa. Sonoko mộng bức chừng mắt nhìn, hồi tưởng lại hắn lúc rời đi bịt mũi con động tác. Nhất thời bừng tỉnh, nàng mặt đỏ lên, cầm quần áo cố gắng mặc. Nghĩ, nàng lại có chút không khống chế được bật cười. A San thật sự thật đáng yêu a. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san lần thứ hai trở lại trong bao xương đã là sau 5 phút. Thấy Sonoko đã mặc quần áo xong, ở thở phào nhẹ nhõm đồng thời, lại mơ hồ có chút mất mát, nghĩ chảy ra máu mũi. Kamikawa-san tâm mệt, đúng là, rõ ràng trước đây nhìn nàng xuyên áo tắm đều không phản ứng gì. A San, người mới vừa đi làm mà nha. Sonoko biết rõ còn hỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đi tới Kamikawa-san cứng đờ. Lời này hắn nên làm sao trả lời? Đi toilet chùi máu mũi. Đi WC, liên tục đi toilet 2 lần. Sợ không phải cũng bị người lo lắng phương diện nào đó có vấn đề. Hắn giả vờ bình tĩnh nói. Có đồ vật rơi vào toilet quên cầm. Chấm ngoặc kép, hả, như vậy à, chấm ngoặc kép. Vì Kamikawa-san ra mặt cảm lạnh, Sonoko không lại truy hỏi. Chỉ là nàng che miệng lại cười trộm. Thấy thế nào đều có một luồng ta đã nhìn thấu, nhưng không nói toạc ý vị. Kamikawa-san mặt đỏ lên, hơi có chút xấu hổ. hắn nhất thời cấp trên. Một cái tay từ Sonoko trên bả vai mới xuyên qua, chống đỡ phía sau vách tường. Nhưng người về phía trước nói, ngươi cười cái gì? Kamikawa săn bóng người từ phía trên bao phủ xuống. Cái tư thế này để cho hai người đầu cách rất gần. Ấm áp khí tức hô ở trên mặt. Sonoko mặt đỏ lên, lập tức cấp tốc chiếm cứ chủ động. Hai tay ôm lấy Kamikawa săn cổ. Sau đó quay về hắn môi hôn lên. Vừa hôn một lúc lâu, Kamikawa săn ôm Sonoko ngồi ở trên ghế salon. Ngón tay nhẹ nhàng bóp bóp trong lồng ngực tiểu nhân chóp mũi. Oán trách nói, cười ta, chấm ngoặc kép, ai bảo A-san khả ái như vậy đây? Chấm ngoặc kép, khả ái như vậy, nàng thực sự không nhịn được a. Chán ngán một hồi lâu, Kamikawa-san cuối cùng cũng coi như là nhớ tới chính sự. Hắn ngày hôm nay là đến dạy Sonoko luyện thương. Nếu như lại như thế chán ngán xuống, ngày hôm nay một ngày liền muốn qua xong. Nhưng thương pháp vật này là dựa vào luyện. Đặc huấn một ngày cũng không thể đưa đến quá to lớn tác dụng. Hắn suy tư, nghĩ dậy điểm cái khác thứ hữu dụng. Nhìn Kamikawa San rơi vào trầm tư. Sonoko hỏi, a San ngươi đang suy nghĩ gì nha? Ta dự định dạy ngươi một điểm thứ hữu dụng. Sonoko hơi nghiêng đầu, chờ hắn nói tiếp. Kamikawa San buông ra ôm nàng tay, đứng dậy, từ bên cạnh giơ tay lên thương. Súng lục thứ này, quan trọng nhất kỳ thực đúng hay không chính xác, mà là ngươi cầm súng lục thời điểm khí thế loại này. Kamikawa San nói, súng trong tay ở lòng bàn tay bên trong xoay một vòng, lại trở về vị trí ban đầu. Khí thế, là loại kia nhất định có thể đánh trúng khí thế sao? Kamikawa San khẽ lắc đầu một cái. Hắn đi tới một bên, giơ lên súng trong tay. Đen ngòm nòng súng đối diện nàng. Giống như vậy, hắn tiếng nói vừa dứt, khí thế lập tức trở nên không giống. Loại kia không sợ hãi chút nào. Xem thường sinh mệnh, cho dù nổ súng bắn người chết cũng không có cái gì quá mức cảm giác lập tức liền đi ra. Hắn cũng không có tỏa ra cái gì khí thế. Chỉ là đơn thuần thay đổi thần thái. Ở hắn nhìn xuống ánh mắt bên trong, phảng phất cái gì sinh mệnh đều không để vào trong mắt. Bị như vậy nắm thương người nhắm vào, Sonoko cảm giác mình sinh mệnh ở trong mắt đối phương không đáng nhắc tới. Bắp thịt cả người căng thẳng, lập tức rơi vào một loại sợ hãi nghĩ muốn trốn khỏi tâm tình bên trong. Lại nghe Kamikawa San tiếp tục nói, chúng ta bình thường rất ít có thể có cơ hội nổ súng. Phần lớn thời điểm tình huống súng ống đều là đưa đến một cái uy hiếp tác dụng. Mà uy hiếp chính là như vậy. Muốn làm cho đối phương cảm thấy ngươi có nổ súng thương tổn dũng khí của hắn. Mà không phải chỉ là cầm cái dọa người trò mèo. Làm ngươi có loại khí thế này sau khi, cho dù trong tay ngươi cầm là mô hình thương hoặc là súng đồ chơi, đối phương khiếp sợ khí thế của ngươi, cũng không dám có hành động. Nói xong, hắn để súng xuống, loại kia uy hiếp cũng tán không còn một mống. Sonoko thở phào một hơi. Cả người thanh tĩnh lại, loại khí thế này làm cho nàng không tự chủ được sợ hãi. Căn bản không dám làm những gì, loại khí thế này muốn làm sao học. Nàng đứng dậy, luyện thương uể oải lập tức biến mất không còn tăm hơi. Trái lại nóng lòng muốn thử, giả thiết trước mặt ngươi có cái tên vô lại, ngươi giơ súng quay về hắn. Một cái tay cầm là tốt rồi, hai cái tay liền ít đi phần khí thế. Đúng. Chính là như vậy, chấm ngoặc kép, vẻ mặt còn lạnh lùng hơn. Cho dù nội tâm rất sợ sệt, nhưng cũng nhất định phải làm ra một bộ trấn định dáng vẻ. Ánh mắt có thể bễ nghễ một điểm. Bễ nghễ chính là cái gì đều không để vào trong mắt. Xem thường tất cả cái kia bên trong cảm giác. Chấm ngoặc kép, Sonoko từng chút điều chỉnh biểu cảm vẻ mặt. Khoan hãy nói, có như vậy mấy phần cảm giác. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.